Chương 609, Chu Văn Vương chiêu thương dẫn tư. Nhìn đến Tạ Thượng ôm trở về đến nhi tử như cũ một vẻ tươi cười bộ dáng, Hồng Tào yên tâm, tay tiếp nhận nhi tử ôm vào trong ngực tán dương, rất ngoan đích nha, đi lâu như vậy đều không ầm ĩ chừng gần nửa canh giờ đại thế vẫn được, Tạ Thượng nói cho nói, ngoại trừ bắt đầu bắt Chu trưởng viện dâu. Hồng Tào trên mặt cười cứng lại rồi. Hồng Tào lưỡng thế tuy nhận thức qua tròm dâu nam, nhưng dâu tóc là một cái từ. Hồng Tào trực giác nam nhân bị nhéo dâu cảm thụ cùng nữ nhân bị nhéo tóc cảm thụ cùng loại đều là bị mạo phạm, nhưng nhìn xem trong ngực hoàn toàn không một chút gặp rắc rối tự giác, chỉ biết là kéo trên cổ kim tỏa muốn đi miệng đưa ăn sữa nhi tử. Hồng Tào cũng không gì chú ý, chỉ có thể trước quan tâm khổ chủ, Chu trưởng viện ra sao có nặng lắm không may mà Chu trưởng viện rộng. Lượng, Tạ Thượng yêu thương vô vô bướng bỉnh nhi tử đầu nhỏ nói, không chấp nhặt với phong nhi diêm luôn. Hồng Tào thở ra một hơi. Đề nghị, dù vậy, lao ra trở về còn phải lại thay Phong Nhi cùng Chu trưởng viện tô lại bổ tô lại bổ. Chu trưởng viện không so đo, đó là hắn hàm dưỡng, làm phụ mẫu người giám hộ, nên thay Nhi tử nói được ấy nấy vẫn là đắc đạo. Tạ Thượng gật đầu, yên tâm, ta để ý tới được Tạ Thượng đi. Hồng Tào tiếp nhận nha đầu đưa tới khăn nóng cho Nhi tử lại mặt ôn nhu khăn nóng đụng chạm đến hai gò má, từ cô ôm thất bảo khóa chơi Tạ Phong Nhi tới. Đây không phải là mỗi ngày thái thái vô hắn ngủ một giấc trước trình tự sao? Thái thái đây là muốn vô hắn ngủ sao? Không muốn à, hắn còn chưa ăn sữa đâu, thẳng đắm chìm vào chơi đùa. Tạ Phong cuối cùng cảm giác ra đói khát tân ân, Tạ Phong xoay xoay mặt tránh né Hồng Tào khăn nóng, tựa hồ chỉ cần không lau mặt liền có thể không ngủ được đồng dạng, miệng không quên hoa hoa nói cho Hồng Tào sai rồi, sai rồi, chưa uống sữa, không rửa mặt. Hồng Tào nhìn nhi tử không phối hợp, không khỏi giống thiên hạ tất cả mẹ già thân đồng dạng một bên không dừng tay tiếp tục, một lần nói làm nhảm nói, đánh bên ngoài vào nhà phải trước rửa mặt rửa tay. Hảo hài tử được nói vệ sinh. Phong Nhi ngoan, đến lau mặt đến cùng không thể cố chấp qua thái thái bị lau mặt. Tạ Phong tức giận đến tinh nhãn đều đỏ, múa tay nhỏ hoa hoa kêu đi nắm Hồng Tảo và táo từng cái hắn muốn ăn sữa. Hồng Tảo thấy thế thừa cơ bắt nhi tử một bàn tay, tay mắt lanh lẹ ấn đến nha đầu đưa tới tiểu ngân trong chậu tẩy. Miệng tiếp tục lại nhảy nhác, hào hào tắm rửa tay ngươi. Tạ Phong tức giận đến khóc lớn, Hồng Tào bất vi sở động lại cho hắn rửa một tay còn lại, mới vừa nâng tay cởi áo khâm. Nhìn đến Hồng Tào động tác, Tạ Phong lúc này liền dừng lại khóc. Thái thái có thể xem như hiểu được hắn cuối cùng có thể ăn sữa. Vì sớm một khắc ăn được mãi, Tạ Phong nắm Hồng Tào và táo đi xuống kéo, cho thái thái hỗ trợ. Chính mình tranh thủ đến mãi ăn chính là không giống nhau. Tạ Phong một hơi ăn no bụng sử liền phạm vào buồn ngủ, ánh mắt híp lại thành một cái tuyến. Hồng Tảo vừa nhìn liền biết nhi tử mệt mỏi, làm cho người ta bưng tới nước gấm lấy muỗng bạc đút tứ khẩu, xem như thanh lý tốt khoang miệng. Tạ Phong vẫn là quá nhỏ, trước mắt còn chỉ biết nuốt, sẽ không phun nước xúc miệng không phải sinh dưỡng Tạ Phong. Hồng Tảo nằm mơ cũng không nghĩ ra hải tử sinh ra đến liền nhổ nước miếng đều phải học. Khó trách người xưa nói có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, Hồng Tảo nghĩ như vậy. Nuôi lớn một đứa trẻ thật là quá khó khăn, trăm ngày còn làm đi ra ngoài tán phúc. Nhưng Hồng Tảo nghĩ còn chưa tán tịch, nhi tử còn có thể ngủ một lát, liền buông tay gọi Tạ Phong ngủ đi ra. Bất quá một khắc, lại trở lại trên bàn, Tạ Thượng phát hiện các tân khách đề tài dĩ nhiên lại quay lại dinh dưỡng bắt cùng một năm nhị quen thuộc. Đối với các tân khách đến nói, Tạ Phong lại thông minh, đó cũng là con nhà người ta, bọn họ xem qua, khen ngợi qua cũng liền bỏ qua. Xa không kịp mình và gia tộc tiền đồ trọng yếu. Nhìn Tạ Thượng trở về, Chu Văn Vương hỏi chính mình vừa mới nhất thời nảy ra ý. Đại Thượng, ngươi nhưng có đi Hà Nam mở ra cam hồi trai tính toán cổ nhân luôn cho ngươi cá không bằng chỉ ngươi cách bắt cá nhi tử phóng ra ngoài Hà Nam Tương Châu nếu có thể có một cái cam hồi trai, tin tức liền sẽ linh thông rất nhiều, không cần giống như bây giờ tất cả tin tức đều chỉ ý lại chính mình. Cái tiết bất quá 15 ngày, mà Tương Châu rời kinh thành 1.000 dặm. Thư lui tới một chuyến ít nhất 10 ngày người chờ được, vụ mùa chờ không được a đây là Tạ Thượng trước đây còn chưa lo đến sự tình. Người xưa nói người ly hương thiện. Hà Nam cách hắn ra hương chỉ Thủy Thành có 2.000 tròng, mà vô thân vô hiếu, xa không giống Sơn Đông cách gần, lại có phụ thân hắn chức vị cho chiêu ứng, không sợ địa đầu xa bắt nạt. Nhưng bây giờ để ra lời này là Chu Văn Vương, Chu trưởng viện. Tạ Thượng nghĩ vừa nhà mình nhi tử kéo người dâu sự tình liền không có lập tức từ chối, mà là tư hồi, sau đó liền cảm thấy việc này có thể bàn bạc kỹ hơn tục ngữ nói làm trong không phiến thô lỗ. Tạ Thượng ủy đáp lại nói, cái này mở cửa hàng phải có mặt tiền cửa hiệu, mỗi người cùng xưởng thổ địa mới có thể mở ra. Chu Văn Phương vừa nghe liền nở nụ cười, vê yêu hồ nói, này đó đều tốt nói con trai của hắn tốt xấu là cái chi châu, tại địa phương tìm cái cửa hàng cùng một cái thích hợp lớn nhỏ thôn trang cũng không tính khó. Huống chi đây là lợi ích địa phương cùng người kế nhiệm việc tốt từng cái như thế chẳng những làm mấy phương nhân tình, mà tại quan tiếng cũng có ích. Cớ sao mà không làm Tạ Thượng nghe vậy cũng là nguyện ý hắn ra hương chỉ thủy thành hiện mọi nhà ngày có thể qua, không ai bán đất hắn nghị khuyết trương gia nghiệp, chỉ có thể ngoài tìm. Vốn Sơn Đông ngược lại hảo, nhưng con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, phụ thân hắn thăng sơn đỏ mẹ chính, hắn như mua nhiều, khó tránh khỏi cùng hắn cha cùng tiếng bất lợi tường châu tuy viễn, nhưng chỗ Hà Nam kinh sư Sơn Đông giao giới, nếu có thể như vậy đâm hạ căn lai, ngược lại là có thể có lợi. Cùng tòa đều là một chút liền thấu người thông minh, lập tức Văn Minh Sơn theo tỏ vẻ nói, đúng à, đại thượng, thiểm tây thủ phủ Trường An là cái không sai địa phương, ngươi muốn hay không suy nghĩ mở cam hồi trai chỗ đó có đại ca hắn Mạnh Huy trong lòng cũng tại tính toán, phụ thân hắn chỗ ở Quảng Đông, khí hậu ấm áp, không cần dinh dưỡng bắt cũng có thể sản lượng cao, nhưng cam hồi trai cũng không chỉ có một dinh dưỡng giống năm kia nước tối ra bản vẽ, hiện phụ thân hắn nghe hắn chủ ý đem. Dùng tại bồi dưỡng phòng Tây Dương đồng hồ học đồ thượng, hiệu quả rõ rệt. Cho nên có phải hay không cùng phụ thân hắn thương lượng một hồi, nhường Tạ Thượng đặt vào Quảng Đông cũng mở cam hồi trai loại tiệc rượu ăn một canh giờ, mà hôm nay là Tạ Phong trăm ngày, người Tạ gia còn muốn dẫn hải tử đi ra ngoài tán phúc dự đoán thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Chu phu nhân đi đầu cùng Vân Thị, Hồng Tảo chào từ biệt. Vân Thị trong lòng chứa mang cháu trai ra môn đại sự, cũng chỉ lễ tiết tính giữ lại. Sau đó lại để cho người đi Nam Tịch nhìn tình huống an bài xong xét hiệu, kết quả không nghĩ trở về người nói cho nói Nam Tịch còn tại nói chuyện, sợ là còn phải một khắc làm chủ nhân. Vân Thị cho dù trong lòng lại gấp, cũng không có đuổi khách đạo lý, lập tức cùng Chu Phu Nhân cười nói, tức là như vậy, kính xin Chu Phu Nhân nhiều ngồi Chu Thái Thái thấy thế cũng chỉ có thể nói hảo, trong lòng thì không khỏi âm. Thầm đoán trách nam nhân không hiểu chuyện. Cho dù vì nhi tử tiên đồ, Chu Thái Thái lòng nói, cái gì lời nói ngày mai nhà nàng làm rượu khi nói không thành, thế nào cũng phải đuổi người ta vội vàng làm việc thời điểm thật là bạch trưởng một phen dâu, không thông một chút đạo lý đối nhân xử thế tiến đến ra, Chu Văn Phương liền khẩn cấp theo Chu Thái Thái khoe khoang nói, ta hôm nay làm xong một đại sự. Chu Thái Thái tức giận đoán giận nói, ngươi là nói ngươi bị tiểu thọ tình nắm dâu cái này đại sự cao hứng. Chu Văn Phương, Chu Văn Phương cảm thấy tức phụ giọng điệu có chút không quá đúng, nhất bị nhéo dâu người là hắn, hắn thái thái cho dù sinh khí liếc nên thay hắn sinh khí, như thế nào nghe đổ giống tại sinh hắn khí, dường như đây là đánh chỗ nào nói cái này a ân. Chu Văn Phương hàm hồ nói, làm sao ngươi biết ai làm thần báo bên thai đại thượng. Tức phụ nói, Chu Thái Thái tức giận nói, thiệt thòi người ta bà tức còn vì thế cùng ta tỉ mỉ rất nhiều ấy nấy. Nguyên lai là như vậy, Chu Văn Phương từ nói là hiểu, rộng lượng khoát tay nói, ai, việc rất nhỏ. Ăn sữa hài tử, có cái gì kế hay tương đối đại nhân có đại lượng, hắn đường đường Hàn Lâm viện trưởng viện tài cán vì kéo đứt tam cái tròm dâu cùng người ăn sữa kép đồng khí điểm ấy hàm dưỡng hắn vẫn phải có hử. Chu Thái Thái vì nam nhân tự cho là đúng khí nở nụ cười, cười lạnh nói, ta trước cũng là nghĩ như vậy. Nhưng hiện ta biết ta nghĩ lầm rồi. Chu Văn Phương, Chu Thái Thái nói, lão nhân đều nói tiểu hài tử có linh khí. Tất là con trai của đại thượng biết người hôm nay muốn xấu chuyện tốt của hắn. Cho nên nắm dâu mép của ngươi. Chu Văn Phương hoàn toàn nghe ngốc, không hiểu buông tay hỏi, cái này, đây là như thế nào nói. Chu Thái Thái tức giận đến vỗ tay hỏi, ngươi còn tới hỏi tại ta, việc này không phải đều là ngươi làm sao. Sợ không được gật đầu một cái nào. Chu Văn Phương gấp đến độ dậm chân nói, ta cũng làm cái gì ta hỏi ngươi. Chu Thái Thái hỏi, hôm nay cái gì ngày tháng riêng tam á, nghĩ một chút không đủ cụ thể. Chu Văn Phương lại bổ sung, con trai của đại thượng trăm ngày người cũng chi đạo á. Chu Thái Thái chất vấn nói, người ta trăm ngày muốn đi ra ngoài tán phúc, thiên ngươi ngược lại hảo, cậy ra lên mặt, kéo người đại thượng nói không dứt một trận tịch, ăn hai cái canh giờ mới tán, chậm trễ người ta việc tốt. Chu Văn Phương rốt cuộc biết chính mình sai lầm, có chút há hốc mồm nói, ta đây không phải là không nghĩ đến sao ngươi như thế nào cũng không gọi cá nhân nhắc nhở ta nam tịch kéo. Dài ngược lại là tiện nghi Tạ Phong ngủ một hồi tốt cảm giác. Thức tỉnh đến, Tạ Phong lại kéo lại ăn xong mãi còn muốn ôm dựng thẳng lên đến thuận dạ dày, để tránh phun mãi. Chờ đợi nhi tử thuận dạ dày công phu, Tạ Thượng nói cho Hồng Tảo Chu Văn Phương mời này đi Hà Nam mở ra phô sự tình. Hồng Tảo lúc này nghe rơi cảm, lòng nói cái này không phải là kiếp trước địa phương chính phủ chiêu thương dẫn tư sao, nàng mở ra cam hồi trai chấp nhận này hướng đi toàn quốc, nơi khác nở hoa rồi, thật là kích động lòng người. Con trai của Mạnh Huy Mạnh Tiện thì dẫn hai cái đệ đệ Mạnh Quân cùng Mạnh Lang cùng Mạnh Huy nói, cha, nhi tử đọc Đông Kinh Ngộng Hoa chép biết Bắc Tống Đô Thành Đông Kinh mở ra phong tục cùng chúng ta kinh sư không giống nhau. Khó được hôm nay Tạ gia cho Tạ thiếu gia tăng 100 tuổi, các nhi tử muốn đi nhìn một cái này Giang Châu phong tục. Mạnh Huy vừa nghe liền nở nụ cười, cái gì phong tục đều là lấy cớ, các nhi tử đây là muốn đi xem Tạ an nhân đâu. Bất quá Mạnh Huy không có trở ngại chỉ, mà là gật đầu nói, đi thôi, chỉ nhìn tốt lang nhi, đừng gọi người chen tan thiếu niên mộ ngải, chắn không bằng sơ. Chu thị vào nhà không nhìn thấy nhi tử không khỏi hỏi, nguyên nhi đâu? Mạnh Huy cười, xem náo nhiệt đi. Chu thị khó hiểu, cái gì náo nhiệt? Mạnh Huy nói cho, Tạ gia không phải muốn đi tán phúc sao? Chu thị vừa nghe liền đã hiểu, chưa phát giác vội la lên, lao ra như thế nào có thể gọi bọn nhỏ đi? Mạnh Huy ngạc nhiên nói, vì sao không thể? Chu thị chỉ có thể nói, Tạ thái thái tuyệt sắc, nhìn mà thương xót. Hùng tại thiếu niên Mạnh Huy gật đầu nói, ta biết cái này. Luận đến Chu thị ngây ngẩn cả người, lao ra biết còn gọi Hoàn Nhi bọn họ đi như thế mới không đến mức vì dòng chi tục phấn mê hoặc. Mạnh Huy lạnh nhạt nói, có thể chuyên tâm đọc sách. Chu thị.